mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, đệ 1332 chương thầy trò cha con. Giờ phút này Tiểu Thao cùng Linh Nhi đều chăm miệng một lời mà bồi thêm một câu. Liền hai viên linh thạch, vẫn là sơ cấp, liền muốn thu mua chúng ta kêu Tiểu Tố Tố. Rốt cuộc vẫn là Tố Tân thức hải trung náo nhiệt chút. Dứt khoát Linh Nhi cũng đem chính mình treo ở một cái trạc cây thượng. Vì thế Tiểu Thao, Linh Nhi, Tiểu Cáp, còn có Nhạc Nhạc, mấy cái gia hỏa ở trạc cây thượng treo một chuỗi màu xanh lục tiểu viên châu. Mỗi lần Tố Tân bên ngoài có gì, bọn họ liền ở bên trong khe khẽ nói nhỏ, nói chuyện phiếm đánh đố. Rất náo nhiệt, lúc này hai cái tiểu gia hỏa thấy chân nhất lấy ra hai viên linh thạch. Còn một bộ cỡ nào thịt đau bộ dáng, đều ở chửi thầm ni kỳ thật Tố Tân đối với nhiều ít đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng một chút đều sẽ không bởi vì thiếu, mà khinh thường tích. Cho nên Tố Tân mới mặc kệ này đó ở bên cạnh ăn hạt dưa nhìn diễn ra hòa. Chân nhất nghe xong Tố Tân nói, trong lòng mặc danh có chút không xác định lên. Này, đây chính là linh thạch đâu, là hắn tích góp vài thập niên tiền tài mới rốt cuộc đổi lấy này hai viên đâu. Nguyên bản chờ quân nhi tu luyện đến bình cảnh thời điểm, mượn dùng linh thạch lực lượng tới phá tan hạn chế. Nhưng nếu hiện tại quân nhi có cái gì, này linh thạch muốn tới còn có tác dụng gì? Đối phương biểu tình thập phần đạm nhiên, tầm mắt khinh phiêu phiêu mà từ chính mình đặt ở trên bàn đồ vật thượng đảo qua. Thế nhưng liền linh thạch đều không thể đả động đối phương. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể căng ra đầu, quản nàng cái gì yêu cầu, trước đồng ý, chờ cứu trở về quân nhi lại nói. Vì thế mang theo một bộ kiên quyết bộ dáng, gật gật đầu, Tố Tân đại sư thỉnh giảng, là điều kiện gì? Tố Tân đem đối phương trên mặt biểu tình thu vào đáy mắt. Nói đến, ta điều kiện chính là, ta yêu cầu biết sở hữu cùng cái này án tử có quan hệ hết thảy tin tức. Các ngươi đối ta không được có bất luận cái gì giấu giếm ân nhi, chân nhất đã làm ra một bộ thấy. Chết không sờn biểu tình. Chính là nghe được đối phương dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí. Nói ra như vậy một đoạn lời nói, hắn cũng có chút ngốc vòng, thẳng đến Tố Tân nói xong một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hỏi một câu, liền, cứ như vậy, Tố Tân gật gật đầu. Không sai, đây là ta tiếp án tử điều kiện chi nhất, chân nhất nói. Không thành vấn đề, Tố Tân đại sư muốn biết cái gì? Ta chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ân nhi, rốt cuộc đem sự tình nói thỏa. Bất quá chân nhất như cũ kiên trì muốn đem hai viên linh thạch cấp Tố Tân đương thù lao. Tố Tân chậm lại bất quá, liền cố mà làm mà nhận lấy. Nàng này một phen làm tự nhiên lại đưa tới Tiểu Thao cùng Linh Nhi khinh thường. Dối trá, vừa rồi nói điều kiện thời điểm như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng nói đến linh thạch thù lao, liền một bộ giả mô giả dạng mà chậm lại, nhân gia lão nhân tốt xấu cũng là mấy chục tuổi, liền điểm này nhãn lực giới đều không có, lại như thế nào trở thành người từng trải đâu. Tố Tân mới lười đến quản hai cái tiểu gia hỏa như thế nào chửi thầm. Dù sao này hai viên linh thạch nàng là tới tay, nàng đợi lát nữa còn cần dùng chính mình thiên cơ chi lực giúp đối phương khống chế nguyên khí. Không cần tản mất, chẳng lẽ chính mình cực cực khổ khổ thông qua ăn được năng lượng liền không phải năng lượng. Phải biết rằng mỗi ngày đều phải ăn những cái đó mỹ thực cũng là thực vất vả mà nói. Hô, Tiểu Thao cùng Linh Nhi quyết đoán không cùng cái này vô sỉ gia hỏa tiếp tục giao lưu. Tố Tân chuẩn bị thi pháp, ở nhân gia đại đường bên trong cũng không hảo lộng, liền chuẩn bị đem quân nhi phòng tới chính mình phòng đi. Dù sao hiện tại tiếp án này, chỉ sợ lại muốn mở ra thức đêm hình thức, nàng đề nghị mới vừa nói ra, đang định chính mình lại muốn ôm mỹ nữ, lại thấy chân nhất lại là trực tiếp tiến lên, cẩn thận bế lên Diệu Quân, sau đó phi kho mà chạy đến lầu 2, Tố Tân nhìn cái này đạo sĩ bóng dáng, tấm tắc, muốn nói lão già này cùng tiểu nữ hài chi gian không điểm quan hệ. nàng liền đảo đi đường. Cho nên, Tố Tân ở tiến vào phòng sau, nàng hỏi cái thứ nhất vấn đề chính là, Chân Nhất Đại Sư, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Quân Nhi chi gian là, cái gì quan hệ? Chân Nhất cũng hơi chút sửng sốt một chút, này kỳ thật là hắn muốn vẫn luôn mang tiến phần mộ bí mật. Chính là phía trước chính là ở đối phương trước mặt lời thề son sắt hứa hẹn. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ân ni hắn thở dài. Nói, ngoặc kép, Tố Tân Đại Sư cũng đã nhìn ra a, Quân Nhi, kỳ thật, nàng là ta nữ nhi. Tố Tân nghe xong, chỉ nhàn nhạt mà nga một tiếng. Trách không được sao, Chân Nhất đối Quân Nhi là quan tâm che chở có thừa. Nhưng là thân mật không đủ, cho nên không phải phía trước Lăng Nguyên Tử Hòa Uyển Nhân chi gian cái loại này đạo lữ quan hệ. Nếu nói thành là cha con, hết thảy đều nói được thông. Bất quá, này liền như là mở ra một cái chỗ hổng giống nhau. Chân Nhất liền bắt đầu giảng tố hắn chuyện xưa, mỗi người đều là có chính mình chuyện xưa. Nguyên lai Chân Nhất ở tiến vào tu luyện một đường phía trước liền thành thân. Chính là hắn đối tu luyện, đối thân tiên giống nhau sinh hoạt quá hướng tới, cho nên không màng người nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết mà đi tìm tiên hỏi đạo. Sau lại ở một lần ngẫu nhiên cơ duyên hạ, nhận thức một vị tha phương đạo sĩ. Đối phương đối hắn lược làm chỉ điểm mân ni không nghĩ tới hắn đối phương diện này ngộ tính cực kỳ cao. Cuối cùng vị kia đạo sĩ cũng tới rồi tuổi già, hắn đem này phụng dưỡng sống quãng đời còn lại, mà đạo sĩ cũng đem chính mình y bát truyền cho Chân Nhất. Vì thế Chân Nhất liền bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Từ chính hắn tới nói, tìm kiếm chính mình nhân sinh theo đuổi cùng giá trị, chính là ở nhà người xem ra, lại là đối gia nhân phi thường không phụ trách nhiệm biểu hiện. Đương hắn từ một lần bế quan tu luyện chung ra tới khi đã tiến vào đến tu luyện nhị tầng, cái này làm cho hắn vui sướng không thôi. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho thê tử, lại phát hiện thê tử đã vất vả lâu ngày thành thật ốm đau trên giường. Hơn nữa hơi thở từ từ, thần hồn tan rã, tới rồi sinh mệnh cuối cùng thời điểm mà ni hắn lúc ấy gào khóc. Hối hận không thôi. Thê tử đi rồi, lưu lại một không đủ một tuổi nữ nhi, này đó là Diệu Quân. Quân là thê tử tên chung một chữ, hắn đầu tiên là đem Diệu Quân gửi dạng ở một hộ nhà. Chủ yếu là hắn một đại nam nhân mang theo hài tử như thế nào đi cho người khác làm pháp sự. Hơn nữa hắn cũng không hiểu đến như thế nào chiếu cố như vậy tiểu nhân trẻ con. Cho nên hắn đem Quân Nhi gửi dạng. Mỗi tháng đều cầm đi thuế ruộng vật tư, kia người nhà đối Quân Nhi cũng thực không tồi. Đương Diệu Quân trường đến 7-8 tuổi thời điểm liền nhận được Đài Sơn Thượng. Mà hắn lúc này đã ở phụ cận có một ít danh khí. Đem Quân Nhi nhận được bên người, liền lấy thầy cho tương xứng. Chân Nhất sở dĩ muốn vĩnh viễn che giấu chết đoạn quá vãng. Đó là bởi vì hắn quay đầu qua đi. Cảm thấy đối gia nhân đối thê tử thua thiệt quá nhiều. Trong lòng phi thường áy náy, hắn tình nguyện trở thành Diệu Quân trong lòng phi thường khó lường là sư phụ. Cũng không nghĩ trở thành địa phương trong lòng cái kia không phụ trách nhiệm phụ thân. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này khúc mắc vẫn luôn dây dưa hắn. Này hơn 20 năm qua, hắn tu vi vẫn luôn dừng lại ở nhị tầng, không còn có chút nào tiến bộ. Hắn biết chính mình đối với đại đạo là vô vọng, liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Diệu Quân trên người. Diệu Quân tâm tính đơn thuần, hơn nữa hơi chút đề điểm liền có thể minh bạch, đồng thời nàng đối vài thứ kia cảm ứng năng lực cũng so với hắn còn lợi hại. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trở về sau lại có tiền liền đem Diệu Quân đưa đến chính quy. Trong môn phái tu hành, cho nên hắn mấy năm nay đều là điên cuồng tiếp các loại án tử. Điên cuồng mà kiếm tiền, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thế nhưng thua tại một kiện án tử thượng. Hết chương.